Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 56, 56, đau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung vị lăng cong lưng, tiến đến bên tai Tạ Chi Khâm, cười khẽ, bất quá, người nếu muốn làm ta, ta cũng đều cho ngươi. Tạ Chi Khâm lập tức quay mặt đi, củng cố lý trí, nghiêm túc khuyên can nói, A Lang, ngươi có thai trong người, không thể, không làm đến cuối cùng là được. Trung vị lăng đè lại ý đồ chạy trốn Tạ Chi Khâm. Ngón tay vung lên, ngọn đèn dầu trong phòng dập tắt. Ngày kế canh năm, trời chưa sáng, Trung vị lăng liền tỉnh. Như dự liệu của y, Tạ Chi Khâm ngủ rất an tĩnh, không có chút dấu hiệu thanh tỉnh. Trung vị lăng mặc tốt y phục, soi gương nhìn dấu răng trên cổ chính mình. Không nghĩ tới Tạ Chi Khâm ngày thường ôn ôn nhu nhu, lên giường lại mạnh như vậy. Cắn đến chảy ra, bất quá, nhớ tới tối hôm qua bộ dáng Tạ Chi Khâm cuối cùng không cầm giữ. Bổ nhào về phía chính mình, cũng không lỗ, chỉ là vị trí cắn này có chút dâu ria. Cổ áo chỉ có thể che khuất một nửa kia chỉ cần hơi quay đầu chút, người khác liền có thể phát hiện. Nếu là mấy vết dễ che giấu giống như trên đùi thì tốt rồi. Thu thập xong, Trung vị lăng đi đến mép giường. Trên mặt Tạ Chi Khâm hôn một cái, sau đó thân thủ mở kết giới chung quanh hắn, mới rời đi. Mới ra cửa không bao lâu, liền gặp phải Thẩm Đường vội vàng đi đến bên này. Đây là dược bột ta suốt đêm điều chế, cấm địa quỷ giới lưu đầy không ít oán linh, số lượng đông đảo, thứ này có thể dùng xua tan. Thẩm Đường đưa cho y một bình sứ màu đỏ. Trung vị lăng cào cào ngón chân, Thẩm tiên sư, ngài một hai phải trước khi bổn tọa đi nhắc nhở bổn tọa ở quỷ giới có thứ đồ kia sao? Trước khi ra cửa làm tư tưởng chuẩn bị lâu như vậy. Đến khi đi, bị đổ một chậu nước nóng. Sớm biết nhanh như vậy phải đi tới quỷ giới. Trước đã cùng Tạ Chi Khâm học xong cái thuật đuổi quỷ kia. Đa tạ, Trung vị lăng tiếp nhận bình dược. Thẩm Đường lại đưa ra một cái màu lam. Đây là dược trị thương. Nếu linh lực bị hao tổn, sau khi uống, lập tức có thể phục hồi như cũ. Thần kỳ như vậy, Trung vị lăng ngạc nhiên. Thẩm Đường nghiêm túc nói. Không sai, đây chính là bảo bối ta áp đáy hòm. Nghiên cứu chế tạo 30 mấy năm. Trung vị lăng có chút không yên tâm. Là thành phẩm sao? Thẩm Đường, ma quân. Thẩm Đường hít một hơi thật sâu. Ta cảm thấy ngươi một chút cũng không khẩn trương. Thế nhưng còn có tâm tư quan tâm cái này. Trong lòng Trung vị lăng nói sao có thể. Quỷ giới nhiều quỷ quỷ như vậy, đã sớm sợ đến phát khiếp rồi. Càng đừng nói đến nơi hỗn độn hay là cửu tử nhất sinh gì gì đó. Bất quá, y càng sợ tu vi Tạ Chi Khâm nhiều năm tu luyện bị hủy hoại trong chốc lát. Vân Đồ nhiều năm như vậy vẫn luôn là đệ nhất tiên môn. Một bộ phận rất lớn cho là vì Tạ Chi Khâm. Nếu hắn thành phế vật, địa vị Vân Đồ tất nhiên sẽ xuống dốc không phanh. Tạ Chi Khâm nói không chừng còn bị khinh thường, thậm chí sẽ khiến cho một số phái chủ hòa hiện giờ phụ thuộc vào Vân Đô bất mãn. Đương nhiên, Trung vị lăng càng lo lắng hơn chính Thiên Kiêu Chi Tử đã từng 17 tuổi danh chấn tu chân giới. Hiện giờ chỉ một đêm biến thành phế vật, sẽ tạo thành đả kích rất lớn đối với Tạ Chi Khâm. Mà chuyện Tế Lăng, vốn dĩ không liên quan đến Tạ Chi Khâm, là chính mình đem hắn kéo xuống nước. Cũng không thể luôn là hắn bảo hộ chính mình. Tạ Xuẩn Xuẩn có đôi khi vẫn cần chính mình chiếu cố một chút. Trung vị lăng nhướng mày, bình tĩnh nói. Này có gì phải khẩn trương. Chỉ là đi lấy chút đồ vật mà thôi. Bổn tọa đi một lát sẽ về. Không chờ Thẩm Đường nói tiếp, Trung vị lăng lập tức bổ sung nói. Thẩm tiên sư nếu muốn đả kích ta, thật cũng không cần. Đen đủi, Thẩm Đường há miệng thở dốc. Từ bỏ nói, vậy ngươi cẩn thận, khi sắp ra khỏi sơn môn Vân Đô, Trung vị lăng bị Phong Tích thở hồng hộc chạy đến gọi lại. Thấy Phong Tích cầm tay nải lớn trong tay, Trung vị lăng vội vàng cự tuyệt, đồ vật bổn tọa mang theo cũng đã đủ, không cần thứ khác, thật là, giống như chính mình thật sự một đi không trở lại vậy đó. đừng bi tráng như vậy có được không? Phong Tích không có biện pháp, cầm lấy tay nải, sau khi trầm mặc một lát, lui về phía sau hai bước, khom người hướng Trung Vị Lăng làm đại lễ cực kỳ trang trọng. Trung Vị Lăng mờ mịt, ngươi làm gì vậy? Phong Tích sắc mặt so với trước kia còn nghiêm túc hơn. Bất luận chuyến này thành công hay không, ân huệ ma quân hôm nay, Phong Tích suốt đời khó quên. Ngày sau nếu có cơ hội, chắc chắn báo đáp. Không cần, Tạ Chi Khâm là phu quân ta. Muốn báo đáp cũng là hắn báo đáp. Bổn tọa đối với ngươi không có hứng thú. Trung Vị Lăng ngạo nghễ miệt nhiên nhìn Phong Tích một cái. Phong Tích nghe vậy, nguyên bản sắc mặt đứng đắn bỗng chốc xanh lè. Rear mép lại dầu lên. Ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Vậy ngươi càng không cần báo đáp bổn tọa. Trung Vị Lăng khinh thường nói xong, hướng Phong Tích nhướng mày cười cười. Chiếu cố tốt hắn, bằng không bổn tọa diệt Vân Đô các ngươi. Nói xong, Trung Vị Lăng xoay người rời đi. Thang sơn Vân Đô mấy ngàn bậc, nhìn Trung Vị Lăng càng lúc càng xa, thân ảnh dần dần nhỏ lại. Phong Tích quay đầu cùng Thẩm Đường cũng đi tới đây xác nhận nói. Ta như thế nào cảm giác hắn đột nhiên hết thần kinh rồi. Thẩm Đường cũng tán đồng. Hình như lại có vài phần khí phách năm đó. Phong Tích ừ một tiếng, ánh mắt hơi vẩn đục. Hắn là từ khi nào không bình thường? Thẩm Đường trả lời nói. 17 năm trước, khi tiên ma đại chiến vừa kết thúc. Đúng rồi, trong một đêm, thật giống như thay đổi thành người khác. Hoàn toàn không biết hắn làm gì. Phong Tích dừng một chút, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi. Trung Vị Lăng liên thanh mấy lần đều không tiếp đón. Bây giờ liền tùy tiện đi quỷ giới như vậy. Thích hợp không? Tuy rằng ma giới cùng quỷ giới giao hảo nhiều năm. Nhưng là từ hơn 30 năm trước. Trung Vị Lăng không đến quỷ giới nữa. Ma tộc có buổi lễ gì long trọng. Quỷ giới cũng không phái người tới dự yến tiệc. Một tháng trước, cũng chính là đêm trước đại điển tiên ma. Tưởng nhiên trước khi đi ra ngoài tìm thiếu chủ mất tích. Mượn danh nghĩa lấy cớ nhờ ma tộc hỗ trợ trấn cảnh giới. Muốn Trung Vị Lăng qua. Trung Vị Lăng cũng chối từ. Ma quân cũng đã đi. Sư huynh giờ suy xét đến chuyện này không phải. Sau khi Thẩm Đường nhận ánh mắt xem thường của Phong Tích. Yên lặng đem ba chữ mã hậu pháo nuốt trở về. Bất quá Trung Vị Lăng cùng quỷ giới 30 mấy năm chưa từng giao thiệp. Nguyên nhân hẳn là không đơn giản. Nói tưởng nhiên tìm thiếu chủ nhà hắn tìm lâu như vậy. Đã thấy chưa? Thẩm Đường hỏi. Phong Tích ghét bỏ nói. Chỉ tìm được một chút dấu vết để lại. Bất quá sau khi truy tung đến Việt Lang, manh mối lại bị chặt đứt. Phong Tích nhịn không được phun tào nói. Ta không nói hắn thật sự không được. Năm đó thiếu chủ quỷ giới dáng thế. Hắn thế nhưng đem người đánh mất. Ta cũng không biết tưởng nhiên mấy năm nay sao còn có mặt mũi ngây ngốc ở quỷ giới. Nếu là ta đã sớm không còn mặt mũi gặp người. Sư huynh, chỉ là giả thiết một chút. Ngươi không cần thực tình thực cảm như vậy. Ngươi xem ngươi, mặt lại tức đỏ. Đối với tính tình này của Phong Tích, Thẩm Đường cũng thật phục. Đi, thừa dịp tiểu sư đệ ngủ. Ta trộm bắt mạch cho hắn. Xem hắn rốt cuộc bị làm sao. Sau khi Phong Tích cùng Thẩm Đường nói chuyện xong trở về. Ước chừng 2 canh giờ sau, Trung Vị Lăng đã tới dưới chân thang sơn. Từ 35 năm trước, quỷ vương trước tử mạng trong cuộc nội chiến. Toàn bộ quỷ giới chia làm 2 phái. Nhất phái lấy 7 tên trưởng lão quỷ giới cầm đầu. Đặt tại Lê Sơn phía nam Ác Thủy Hà. Nhất phái còn lại là một mạch quỷ tộc cũ lấy Tưởng Nhiên cầm đầu. Cố thủ thang sơn phía bắc Ác Thủy Hà. Năm đó nội loạn, một mạch quỷ tộc cũ tử thương nặng nề. Nhưng môn phái quỷ tộc mới tự lập nguyên khí cũng bị hao tổn nặng. Hai bên không thể không lấy Ác Thủy làm ranh giới. Tạm thời ngừng chiến, quỷ tộc cũ dựa vào chi viện ma tộc. Nhanh chóng vượt qua thời kỳ suy thoái. Tuy rằng địa bàn còn thiếu, nhân số tương đối ít hơn quỷ tộc mới. Nhưng mỗi người thực lực đều rất cường đại. Đặc biệt là tân hậu bối nhưng năm gần đây, có thể nói là một thế hệ hoàng kim toàn bộ quỷ giới. Cho nên thanh thế cũng không thấp, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Tu chân giới trước kia có không ít đồn đãi, nói thiếu chủ quỷ giới nếu không chết trở về, tình thế quỷ giới vô cùng có khả năng đại biến. Lần nữa thống nhất, đến lúc đó, quỷ giới có lẽ sẽ có khả năng lại cùng tiên ma lưỡng đạo sóng vai. Thành thế kiềng ba chân. Bất quá, cũng có người nói, thiếu chủ quỷ giới đã sớm chết trong nội loạn năm đó. Tưởng nhiên vẫn luôn nơi nơi tìm kiếm như vậy. Mục đích thực sự chỉ là cho tộc nhân một hy vọng. Để cho bọn họ biết, bọn họ không phải là hạng người vô chủ. Thiếu chủ quỷ giới chết không chết trung vị lăng không biết. Y chỉ biết chính mình sắp bị hù chết. Ngẩng đầu nhìn tấm biển bằng xương cốt ở lối vào thang sơn. Phía sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, hai đóa u linh từ bên cạnh y thổi qua, mang theo một trận gió lạnh thấu xương. Y nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đảo qua những cây cột trải rộng phù văn hắc khí lượn lờ cùng đầu lâu rơi rụng khắp nơi trên đường. Cả người căng chặt tới cực điểm, y vội vàng lấy một lọn tóc giấu trong lòng ngực ra. Quấn trên cổ tay, tóc là trước khi đi, y cắt của Tạ Chi Khâm. Trung vị lăng một bên quấn trên tay, một bên lầu bầu, Tạ Xuẩn Xuẩn, ngươi phải phù hộ cho ta. Nếu có quỷ tới quấy rầy ta, ngươi nhất định phải đem bọn họ dọa chạy. Thẩm Đường nói, bên ngoài quỷ giới có kết giới quỷ vực cực mạnh. Trung vị lăng đứng ở cửa, không dám tùy tiện xâm nhập. Quấn xong tóc, y mạnh mẽ chỉnh đốn lại cảm xúc. Khoanh tay tiến lên, đang chuẩn bị hướng hai tên thủ vệ không có chân. Hạ thân là U Linh đuôi nhỏ nói ý đồ mình đến. Một đạo giọng nam nghiêm nghị từ phía sau truyền đến. Trung vị lăng, nghe tiếng xoay người, thấy bộ dáng nam nhân. Trung vị lăng không khỏi sửng sốt. Người này y hôm qua vừa ở trong mộng gặp qua. Đúng là tướng quân Thang Sơn quỷ vực. Tưởng nhiên, về phần giấc mộng hôm qua, Trung vị lăng chỉ coi là tái hiện ký ức nguyên chủ. Cũng không quá để ý, nhưng y có thể chắc chắn. Nguyên chủ cùng Tưởng nhiên tuyệt đối là quen biết. Chỉ là, Trung vị lăng bị Tưởng nhiên dùng chuôi đao đè xuống. Còn bị nhìn bằng một con mắt. Suy nghĩ hai người quen nhau mà như vậy sao? Tháng trước ta kêu người thỉnh ngươi tới giúp chúng ta trấn cảnh giới. Ngươi cũng không tới. Hôm nay như thế nào lại tới? Tưởng nhiên nói. Nắm chặt quyền nện xuống hõm vai Trung vị lăng. Lạnh lùng nói. Nghe nói ma tộc các ngươi gần đây náo động không ít. Còn tốt không? Còn tốt. Trung vị lăng sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Tưởng nhiên trên dưới đánh giá y một lần. Nhàn nhạt nói. Ba mươi mấy năm không gặp, người khác đều nói ngươi thay đổi, ta ngược lại cảm thấy cũng không có gì biến hóa lớn. Ánh mắt nhìn người vẫn thúi như vậy. Trung vị lăng không muốn cùng hắn ôn chuyện, bởi vì chính mình căn bản không biết giữa hắn cùng nguyên chủ phát sinh chuyện gì. Tưởng nói cũng không biết nói gì, đơn giản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Nghe nói cấm địa quỷ vực có một loại thảo, gọi là vọng nguyệt thảo. Tưởng nhiên nghe vậy, sắc mặt sửng sốt. Đúng, nhưng ngươi hỏi cái này làm gì? Tuy rằng người này thoạt nhìn cùng nguyên chủ quan hệ không tồi, nhưng vì an toàn Tạ Chi Khâm cùng an nguy Vân Đô, Trung vị lăng cũng không nói với hắn là để Tạ Chi Khâm dùng. Chỉ nói, nghe nói loại thảo này có thể giúp nhân nhanh chóng đột phá tu vi bình cảnh. Bổn tọa muốn thử xem. Trung vị lăng nhớ rõ, không sai. Trong nguyên văn, tu vi nguyên chủ cũng giống Tạ Chi Khâm. 17 năm trước, sau tiên ma đại chiến, không có một chút tiến bộ. Tưởng nhiên bật cười, đùa cái gì vậy? Không nói giỡn, bổn tọa nghiêm túc, nhìn bộ dáng Trung vị lăng nghiêm túc. Tưởng nhiên khó hiểu, không cần ta nói, ngươi hẳn là cũng biết đồ vật kia khó lấy bao nhiêu. Lần cuối cùng có người mang theo vọng nguyệt thảo rời khỏi cấm địa đã là chuyện hơn 400 năm trước. Hơn nữa người nọ sau khi rời khỏi, không quá 3 ngày, linh khí tan hết mà chết. Người không có việc gì phát điên cái gì. Ta nói, ta nghiêm túc, Trung vị lăng không kiên nhẫn nói. Tưởng nhiên cũng khó chịu. Trung vị lăng ngươi rốt cuộc có ý gì? 35 năm trước, người đánh mất thiếu chủ quỷ giới ta. Từ đây về sau, thấy cũng không dám tới gặp ta. Ta năm lần bảy lượt nói với ngươi, ta không trách ngươi, những người Thang Sơn khác cũng không trách ngươi. Bởi vì nếu không phải ngươi đem thiếu chủ mang đi, hắn có lẽ sẽ chết trong lần nội loạn năm đó. Ngươi giúp chúng ta không có tư cách trách ngươi. Hơn nữa mệnh hồn bài thiếu chủ còn sáng, vậy chứng minh hắn còn sống. Nhưng ngươi vẫn là không chịu đi, không chịu tới gặp ta, không chịu đặt chân tới quỷ giới một bước. Bình thường phàm là đồ vật cùng quỷ giới có quan hệ ngươi đều tránh còn không kịp. Nhưng ngươi hiện tại lại nói với ta, ngươi lần này tới là vì tìm kiếm vọng nguyệt thảo để có thể gia tăng tu vi. Ngươi là khi ta ngốc hay là khi ta xuẩn? Trung vị lăng ngốc trệ, thiếu chủ quỷ giới không phải nên ở quỷ giới sao? Như thế nào lại thành sau khi nguyên chủ mang đi? Lại đánh mất, chuyện này rốt cuộc đi đến đâu vậy? Trung vị lăng hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá y tạm thời cũng không muốn hiểu. Tạ Chi Khâm mới là quan trọng nhất. Không cần ngươi đi, ngươi đem vị trí cụ thể nói cho bổn tọa. Bổn tọa tự mình đi. Trung vị lăng dứt khoát nói. Tưởng Nhiên trừng mắt nhìn y hồi lâu. Cắn răng phẫn nộ nói. Trung vị lăng xem như ngươi lợi hại. Quen biết ngươi xem như ta tài. Ngươi nếu không sợ chết, ta tự nhiên không ngăn cản. Dù sao vọng nguyệt thảo kia lớn lên ở nơi đó cũng vô dụng. Tưởng Nhiên phất tay mở kết giới vào núi. Mang theo Trung vị lăng vào Thang Sơn. Trung vị lăng trên đường đi. Nhìn những tiểu quỷ cầm đau thương kiếm kích. Không có hai chân, chỉ có đuôi nhỏ u linh. Tuần tra, dưới chân mềm nhũn, lòng bàn tay y nắm chặt bột đuổi quỷ thẩm đường đưa cho. Ánh mắt đề phòng sợ hãi. Tưởng Nhiên phát hiện y không đúng. Lạnh lùng nói, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái. Trung vị lăng, không, không có, chính là có chút lạnh. Tưởng Nhiên một tiếng, nói, âm khí quỷ giới nặng, là chuyện bình thường. Bất quá, Tưởng Nhiên hồ nghi nhìn y, ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới. Sớm đã thành thói quen mới phải, tuy rằng không phải lần đầu tiên tới, nhưng cũng là thật lâu rồi không có tới. Trung vị lăng nỗ lực che giấu khẩm trương chính mình, lấy lý do nói. Tưởng Nhiên không tiếp tục truy vấn, chỉ là thuận miệng lạnh như băng lầu bầu một ít chuyện cũ. Cùng chuyện quỷ giới phát sinh mấy năm nay, Trung vị lăng không có tâm tình nghe, tai trái vào, tai phải ra, chỉ cảm thấy đầu óc chính mình sắp bị nổ tung. Khi sắp tới cửa vào cấm địa, Tưởng Nhiên đột nhiên dừng bước, híp mắt, nhìn kỹ Trung vị lăng, vừa nãy đã muốn nói, trên người của ngươi sao lại có cổ quỷ khí? Kỳ thật Tưởng Nhiên vừa thấy Trung vị lăng, đã nhận ra trên người y có cổ quỷ khí lượn lờ. Vốn tưởng rằng chính mình ảo giác, nhưng cùng Trung vị lăng ở chung thời gian càng lâu, Tưởng Nhiên càng cảm thấy không thích hợp. Cuối cùng xác định, không phải hắn ảo giác, mà xác thật là trên người Trung vị lăng có quỷ khí. Trung vị lăng bị lời này của hắn dọa sợ. Người đừng nói bậy, bổn tọa là thiên ma. Từ đâu ra quỷ khí? Y vừa quay đầu. Trong lúc đó dư quang Tưởng Nhiên nhìn thấy dấu răng trên cổ y, chậc một tiếng. Trên cổ ngươi đó là cái gì? Trung vị lăng lập tức che cổ lại. Tai hồng hồng. Không có gì. Tưởng Nhiên cười ha ha. Không nói gì thêm. Chỉ nói câu chú ý nghỉ ngơi. Đừng túng dục quá độ. Trung vị lăng chừng hắn một cái. Trong đầu lại không tự giác hiện lên bộ dáng Tạ Chi Khâm đêm qua hôn y, đã nói không cho hắn cắn. Còn cắn, giờ thì tốt rồi, mất hết mặt mũi. Cuối cùng, Trung vị lăng ngẩng đầu, nhìn cổ hắc khí tận trời cách đó không xa kia. Không thoải mái nhíu mi, nơi đó hẳn chính là cấm địa. Một chén trà nhỏ sau, hai người tới cửa cấm địa, bởi vì sợ ác linh lưu đầy trong cấm địa chạy ra. Cho nên bày kết giới bên ngoài, nhìn những ác linh đó nhe răng nhếch miệng đâm vào vách kết giới. Dạ dày Trung vị lăng một trận ghê tởm. Tuy rằng kết giới là trong suốt, có thể thấy tình hình trong cấm địa, nhưng là nơi này không chỉ là hỗn độn bên ngoài. Thấy đoàn xương đen bên trong kia không? Trung vị lăng theo hướng ngón tay Tưởng Nhiên nhìn lại, thấy một đoàn khí thể màu đen hình xoắn ốc xoáy hướng lên. diện tích khí thể che phủ vô cùng rộng. Bên ngoài không ngừng kích phát ra hồ quang điện mãnh liệt. Ngay cả những ác linh không ngừng va chạm vách tường kết giới cũng không dám tới gần. Tưởng Nhiên ôm Loan Đao, nhàn nhạt nói, hiện tại còn muốn đi vào không? Hắn vốn tưởng rằng Trung Vị Lăng thấy tình huống này, bản thân hẳn là đã cảm nhận được bên trong có bao nhiêu nguy hiểm. Không dám đi tiếp, nhưng không nghĩ tới, chẳng lẽ người muốn thay bổn tọa đi vào? Trung Vị Lăng vẫn là tư thế ngạo kiều kia, nhưng Tưởng Nhiên chú ý được, trong mắt y có khẩn trương. Hơn nữa ngón tay phải còn không ngừng vân vê lọn tóc trên cổ tay trái. Lần đầu tiên thấy có người đem đầu tóc quấn trên cổ tay chính mình. Không cần Trung Vị Lăng nói, Tưởng Nhiên cũng biết kia là tóc của ai. Bùa hộ mệnh, Trung Vị Lăng đạm thanh nói xong. Hỏi, vị trí cụ thể Vọng Nguyệt Thảo ở đâu? Biết không, Tưởng Nhiên thấy ý đã quyết. Cũng không khuyên nhiều, chỗ sâu nhất bên trong xương đen. Có một vách đá màu đen, Vọng Nguyệt Thảo lớn lên trên đỉnh vách đá. Nói xong, Tưởng Nhiên phất tay ném hai luồng quỷ hỏa sắc u lam. Bên trong rất tối, đèn dầu tầm thường cùng hỏa quyết tiên ma lưỡng đạo hỏa các ngươi không thể chiếu sáng. Mang theo cái này đi. Trung Vị Lăng nhìn hai luồng quỷ hỏa kia, Trung Quy cảm thấy dị hỏa này giống với cái của Tạ Chi Khâm. Nhưng hẳn là không giống nhau. Dị hỏa tiên môn cùng quỷ hỏa quỷ giới sao có thể giống nhau? Phong ấn cấm địa vừa mở ra, hai luồng quỷ hỏa liền bay vào. Trung Vị Lăng chân trước vừa bước vào cấm địa, ác linh bốn phía đột nhiên từ bỏ va chạm kết giới, nhanh chóng hướng y công kích. Tiếng khạc khạc nhỏ giọng tràn ngập mang tai Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng nhanh chóng mở bình dược thẩm đường đưa cho y ra, phất tay một cái, những ác linh đó lập tức thối lui, giống như người thấy được hương vị đáng sợ gì đó. Trong vùng cấm địa bùn đất vô địa lầy lội, khi đi lại phát ra tiếng kẽo kẹt, có phải còn có thể nhìn thấy bạch cốt từ dưới đất nhảy ra hay không? Tu vi Trung Vị Lăng tốt xấu hiện giờ là đỉnh phong ma giới. Một đường đi đến trước xương đen, vẫn chưa gặp phiền toái, nhưng khi y sắp tiếp cận xương đen, Trung Vị Lăng cảm giác được một trận ác ý cực đại. Phía sau lưng đột nhiên phát lạnh, vô đoan kiếm ra khỏi vỏ. Trung Vị Lăng rút kiếm tiếp tục đi về phía trước, tiến vào phía trước xương đen. Y vung cánh tay trái lên, ác linh xung quanh đó bị ném vào trong xương đen. Khi nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết, mờ u bàn chân Trung Vị Lăng đã tê dần. Trung Vị Lăng hít một hơi thật sâu, rút kiếm chạm một đường. Một đạo kiếm quang đỏ như máu đâm thủng xương đen, sau đó lại lập tức bị xương đen dung hợp vào. Bên trong phát ra tiếng răng rắc kỳ lạ. Trung Vị Lăng cố nén nôn khan, thân thủ mở ra một kết giới phòng ngự xung quanh, mới cất bước vào xương đen. Khi thân hình vừa hoàn toàn đi vào trong xương đen, toàn bộ kết giới phòng ngự liền bị tấn công dày đặc xối xả như mưa. Nhưng cho dù có quỷ hỏa chiếu sáng, Trung Vị Lăng vẫn không nhìn thấy rốt cuộc là cái gì đang công kích chính mình. Ngẫu nhiên thấy một chùm tia sáng kỳ lạ, nhưng hai mắt chưa bắt rõ được chi tiết. Chùm tia sáng kia lại lập tức biến mất không thấy. Cùng lúc đó, ngoài tiếng công kích hỗn loạn như mưa to còn có âm thanh kết giới vỡ vụn. Rõ ràng là đã dốc hết toàn bộ linh lực mới phóng thích kết giới. Nhưng dưới thế tiến công này, không chịu được một đòn như thế. Trung Vị Lăng lại lần nữa ngưng tụ linh lực, ra cố kết giới, nhưng sau một thời gian ngắn, kết giới lại lần nữa tan vỡ. Trung Vị Lăng chỉ có thể một bên đi theo quỷ hỏa, một bên không ngừng lặp lại động tác ra cố kết giới. Nhưng là, y càng đi sâu vào bên trong, thời gian kết giới vỡ vụn càng ngắn, một là bởi vì linh lực y đang không ngừng bị tiêu hao, ra cố kết giới không còn vững chắc như trước. Hai là, càng tới gần vách đá màu đen, thế công càng mạnh mẽ. Ngay khi Trung Vị Lăng thấy vách đá kia, kết giới đột nhiên ngừng công phá. Cách tay Trung Vị Lăng bị một đạo lực sắc nhọn xẹt qua, cắt một vết cực kỳ sâu. Có lẽ là quá khẩn trương, Trung Vị Lăng căn bản không cảm nhận được đau đớn. Tu bổ kết giới xong, phất tay để hai luồng quỷ giới lên cao. nhưng quỷ giới lên cao mấy chục trượng, cũng chưa tới đỉnh, vách đá này thật sự quá cao. Trung vị lăng muốn phi thân lên, nhưng là, lúc thúc dục pháp quyết, y cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn từ trên cao sổ xuống. Y căn bản không thể đi lên. Trung vị lăng mắng một câu, chuyển cổ tay trực tiếp đem vô đoan kiếm cắm vuông góc vào vách đá. Dùng phương pháp cồng kềnh nhất không ngừng bò lên trên. Nhưng cho dù là như thế, cổ áp lực kia vẫn áp y không thở nổi. Bụng cũng ẩn ẩn đau. Trung vị lăng khẽ cắn môi, duỗi tay ôn nhu sờ sờ bụng nhỏ. Bảo bảo ngoan, chờ phụ thân lấy được đồ vật, ngươi lại nháo. Ước chừng kiên trì suốt nửa canh giờ, ma chơi rốt cuộc lên tới chỗ cao nhất. Trung vị lăng duỗi tay lau mồ hôi, trên người mang theo mấy chục đạo vết cắt, tiếp tục bò lên trên. Y phục nguyên bản màu đỏ bị miệng vết thương chảy máu tươi ra nhiễm thêm hồng. Cảm giác máu dính dính nhớp nhớp vào làn da làm Trung vị lăng vô cùng không thoải mái. Trung vị lăng cân nhắc thời gian không sai biệt lắm, cuối cùng mở kết giới lần nữa. Kỳ thật, y tới chỗ này, cũng đều không phải là hoàn toàn là liều lĩnh. Y để lại chuẩn bị ở sau. Trung vị lăng ngừng leo lên. Một tay ngưng quyết chống đỡ công kích bên ngoài. Trong đầu bắt đầu huy động thẻ 30 giây giá trị vũ lực chính mình ban đầu nhận được từ hệ thống một tháng có thể sử dụng một lần. Hệ thống không có, nhưng hy vọng cái thẻ bắp còn hữu dụng. Bắp có hiệu lực yêu cầu cần chút thời gian. Mà trong thời gian đó không thể bị gián đoạn. Lúc sắp hoàn thành, kết giới Trung vị lăng lại bị đánh vỡ. Một đạo lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm xuyên qua cẳng chân y. Trung vị lăng ăn đau kêu lên, tiếp tục thúc giục bắp. Trong khoảnh khắc kết giới bị đánh vỡ, bắp hoàn toàn được khởi động. Trung vị lăng rút ra vô đoan kiếm cắm trong vách đá ra, ngưng kết toàn bộ linh lực, vung kiếm nhảy lên. Kỳ thật, từ lần trước sau khi dùng qua thứ này ở Vấn Tiên Đảo, Trung vị lăng liền rõ ràng. Tuy rằng lúc ấy hệ thống nói với y, nói thứ này chính là vô địch, nhưng thật tế không phải như thế. Giá trị vũ lực tăng lên có hạn mức cao nhất. Hạn mức cao nhất chính là linh lực của người sở hữu giá trị vũ lực cao nhất tạm thời trong thế giới sách. Giá trị linh lực này đại khái là gấp 5 lần Trung vị lăng. Cho nên, lấy khoảng cách hiện giờ của y cùng độ cao vọng nguyệt thảo, vừa vặn đủ đến được. Mặc dù cuối cùng y xác thật cũng đủ tới vọng nguyệt thảo rồi, nhưng là Trung vị lăng ánh mắt rũ xuống, nhìn vọng nguyệt hành đâm vào ngực chính mình, dương mắt nhìn, linh lực nhanh chóng nghịch hướng chảy về phía vọng nguyệt thảo. Cùng lúc đó, một tiểu họa nhụy trắng như tuyết mọc ra từ lõi cây vọng nguyệt thảo nguyên bản nằm im lìm mấy ngàn năm. Ngay sau đó, nhụy hoa nở ra, từng mảnh xòa ra. Ngay khi đóa hoa hoàn toàn nở rộ, linh lực Trung vị lăng khô kiệt, cả người bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, nhưng vẫn gắt gao nắm chặt vọng nguyệt thảo trong tay. Rơi xuống đến giữa sườn núi, Trung vị lăng đã hoàn toàn mất đi ý thức. Y lại mơ thấy một giấc mộng kỳ quái thật dài. Trong mộng có Tạ Chi Khâm, nhưng không phải Tạ Chi Khâm hiện tại. Là Tạ Chi Khâm khi niên thiếu. Đầu mùa xuân, Cô Sơn Thành, Trung vị lăng duỗi tay giữ chặt người thiếu niên mang tiểu tay nải phía sau. Cường ngạnh đem người túm trở về. Tiểu hài tử nhìn cái gì mà nhìn? Cũng không sợ nhìn lâu thủng lỗ luôn sao? Thiếu niên trên mặt nét ngây ngô chưa lui. Ước chừng 14-15 tuổi bộ dáng. Sau khi bị túm trở về, câu nệ kêu tiếng, tiền bối. Hai người là hôm qua ngẫu nhiên gặp được, vừa lúc gặp lúc trời mưa. Trung vị lăng không mang ô, tuy nói cho dù hắn mang theo cũng không che. Nhưng thiếu niên thấy hắn một mình đứng dưới mái hiên, cho rằng hắn là người đi đường bị mắc mưa nên không thể trở về nhà, liền trực tiếp đem ô cho hắn. Sau đó, Trung vị lăng nhìn thân ảnh thiếu niên giống thỏ con biến mất trong màn mưa. Có chút ngốc, đứa nhỏ này là ngốc sao? Ngốc dữ vậy sao? Đem dù cho chính mình, hắn lại đi mưa. Thật đúng là cánh rừng lớn chim gì cũng có. Bất quá, rất đáng yêu. Vốn tưởng rằng chỉ gặp mặt một lần, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp được. Gần một tháng qua, Kỹ Phường ở Sơn Thành liên tiếp xảy ra án kỹ nữ bị giết, tử trạng giống nhau, tất cả đều là bị lột sạch y phục, chặt rớt đầu, thật trùng hợp. Thiếu niên hướng hắn cung kính hành lễ, giải thích nói, vừa rồi kỳ thật không nhìn thấy gì, mới nhìn thấy một chân đã đủ nhiều, ngươi còn muốn nhìn cái gì? Trung vị lăng ánh mắt đảo qua, lúc này mới chú ý tới tiên văn Vân Đô trên cổ tay áo thiếu niên. Hỏi, ngươi là người Vân Đô? Thiếu niên thanh âm thập phần sạch sẽ, khóe miệng vẫn luôn treo ý cười nhàn nhạt. Đúng vậy, Trung vị lăng nhướng mày. Mấy năm nay không yên ổn, Vân Đô từ trước đến nay không cho phép đệ tử chưa thành niên đơn độc ra cửa. Ngươi tuổi này căn bản là đệ tử chưa thành niên ra khỏi sơn môn. Đừng hòng gạt ta, thiếu niên vội vàng nói. Là sự thật, ta gọi Tạ Chi Khâm. Xác thật là từ Vân Đô tới. Tiền bối nếu không tin, ta có thể lấy khắc văn lệnh bài của ta đưa cho ngươi xem. Nói xong, thiếu niên liền cởi lệnh bài bên hông lệnh bài đưa cho Trung vị lăng xem. Trung vị lăng xua xua tay. Không cần, Trung vị lăng hiếu kỳ nói. Bất quá, ngươi nhỏ như vậy đã xuống núi. Sư phụ ngươi không sợ ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì sao? Thiếu niên Tạ Chi Khâm ôn thanh nói. Ta không có sư phụ. Trung vị lăng ngạc nhiên. Vân Đô cho dù là đệ tử ngoại môn, đều được nhớ là đồ đệ dưới danh nghĩa một trong hai người Phong Tích hoặc là Thẩm Đường. Người nếu là người Vân Đô, sao có thể không có sư phụ? Tạ Chi Khâm giải thích nói. Ta thật sự không có sư phụ. Phong Tiên Sư cùng Thẩm Tiên Sư là đại sư huynh cùng nhị sư huynh ta. Gì? Trung vị lăng còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm. Tạ Chi Khâm đơn thuần nhìn Trung vị lăng, nhỏ giọng nói. Phong sư huynh nói ta thiên tư quá cao, hắn dạy không được ta, cho nên không dám nhận sư phụ ta. Trung vị lăng lần đầu tiên nghe nói còn có thể như vậy. Không khỏi tò mò, ngươi hiện giờ là tu vi gì? 14 tuổi, cao nhất cũng hẳn là gần tới kim đan đi. Bất quá này cũng không đến mức làm Phong lão nhân không dám nhận làm sư phụ hắn. Tạ Chi Khâm ngượng ngùng cúi đầu. Kim đan đại viên mãn. Trung vị lăng đang lột viên đường bỏ vào trong miệng. Nghe vậy, tay bỗng dưng run lên. Nếu không phải hắn phản ứng kịp, viên đường đã rớt xuống mặt đất. Tạ Chi Khâm câu nệ nói. Tiền bối, người ổn không? Trung vị lăng sửng sốt. Toàn bộ tu chân giới thời kỳ kim đan sớm nhất là 17 tuổi. Tuổi trẻ nhất đại viên mãn cũng là 25 tuổi. Người mới 14, sao có thể là đại viên mãn? Tạ Chi Khâm vô tội nói. Là thật, có lẽ là ánh mắt Tạ Chi Khâm quá mức mềm. Trung vị lăng căn bản không tức giận với hắn được. Hắn để tay lên cổ tay Tạ Chi Khâm. Hơi hơi thúc giục linh lực dò xét một chút. Thế nhưng thật đúng là kim đan đại viên mãn. Hơn nữa còn sắp đột phá đến nguyên anh. Ngươi là người. Trung vị lăng dạo quanh hắn một vòng. Không thể tưởng tượng nói. Tạ Chi Khâm mờ mịt. Ta đương nhiên là người. Lúc ấy Trung vị lăng tin. Thẳng đến khi hai người vào Bất Bi Sơn đêm đó. Trung vị lăng đi ra ngoài uống rượu. Khi trở về, khắp nơi tìm không thấy Tạ Chi Khâm. Nghe bá tánh nói. Hắn một mình đi vào núi. Trung vị lăng vội vàng đi tìm. Cuối cùng là ở trước hầm trú ẩn giam giữ Văn Trường Tư phát hiện Tạ Chi Khâm. Chung quanh toàn bộ thực vật khô héo. Thậm chí có một ít cây còn bị thiêu cháy rụi. Trên mặt đất còn lưu lại hỏa tinh sắc u lam. Tạ Chi Khâm nằm trên mặt đất. Đã mất đi ý thức. Cả người bao phủ quỷ khí nồng đậm. Cảnh tượng này rõ ràng là biểu hiện thường thấy của người quỷ giới khi huyết mạch thức tỉnh. Khi Trung vị lăng tỉnh lại, đang nằm trong lòng ngực Tạ Chi Khâm, miệng vết thương cả người đã được băng bó xong, nhưng vẫn rất đau. Trung vị lăng ở trong lòng Tạ Chi Khâm cọ cọ, suy yếu nói, sao ngươi lại tới đây? Suốt 10 ngày, ánh mắt lãnh đến cực điểm của Tạ Chi Khâm cuối cùng ôn nhu trở lại. Hắn xoa xoa đầu Trung vị lăng. Cũng không trả lời y, chỉ là thật cẩn thận nói. Còn đau không? Tác giả có lời muốn nói. A, thế nhưng tới 12 giờ. Cánh hoa nhỏ của ta không có. Cách chương.